Công lực trái tim, chương 896, góc truyện audio.com, chương 896, bàn chuyện làm ăn. Tông Môn Hy khom người xuống nhìn nơi này, trông giống như một căn nhà riêng, cô đi theo tôi. Đây cũng là lần đầu Cố Hiềm đến đây, trong lòng thấp thỏm không yên, dù gì anh ta cũng không biết rõ đối phương là người thế nào. Chỉ điều tra được rằng gã thường xuyên xuất hiện ở khu vực này. Tông Môn Hy gật đầu. Cô không ngốc, sẽ không tùy tiện ép bản thân làm việc mà mình không thể kiểm soát được, cố gắng sức giảm thiểu sự hiện diện của mình. Cố Hiềm tiến đến gõ cửa. Một lúc sau cánh cửa mở ra, một người đàn ông với vết sẹo trên mặt, miệng đang phì phèo điếu thuốc, nhìn người đứng trước cửa nhà ra một ngụm khói trắng. Mấy người tìm ai? Tìm đại ca của các anh. Cố Hiềm đáp, gã mặt sẹo nhìn anh ta một lượt từ trên xuống dưới, phát hiện thấy sau lưng anh ta có người khác nữa, ngó ra liếc nhìn phía sau. Còn cô em này thì sao? Cố Hiềm chắn trước Tông Môn Hy. Chúng tôi muốn gặp đại ca của các anh. Đại ca của bọn tôi có biết anh không? Người đàn ông rít sâu một ngụm khói. Làm thế nào tìm được đến đây? Cố Hiềm cứng họng, đâu thể nói là đã điều tra họ được. Rõ ràng là không ổn. Chắc chắn sẽ khiến bọn họ sinh nghi, cảm thấy hai người không có ý định tốt đẹp. Mấy kẻ dân xã hội khi đã liều mạng thì rất đáng sợ. Tôi là bạn của Lăng Vi, cô ta giới thiệu tôi tới. Tông Môn Hy đột nhiên bước ra nói. Hôm đó, cô trông thấy Lăng Vi bàn chuyện làm ăn với người đàn ông đó, chắc có lẽ anh ta nhận mấy việc phạm pháp kiểu này để kiếm sống. Lăng Vi tìm đến họ không chỉ một lần, chắc chắn sẽ biết cô ta. Quả nhiên, nghe đến tên của Lăng Vi, gã mặt sẹo bèn hỏi. Cô được cô Lăng giới thiệu đến, phải, tôi muốn bàn chuyện làm ăn với đại ca của các anh. Tông Môn Hy đáp, gã mặt sẹo ném điếu thuốc trong tay đi, giẫm chân lên, mở cửa và nói. Vào đi, Cố Hiềm đi đằng trước, Tông Môn Hy theo sau anh ta. Căn phòng hơi bừa bộn, nhưng không gian bên trong khá rộng, có mấy người đàn ông đang ngồi vắt chéo chân, ngả nửa người trên ghế sofa chơi điện thoại, nghe thấy có người vào cũng chỉ ngước lên nhìn thoáng qua rồi tiếp tục chơi. Trên bàn trà có mấy hộp cơm đã ăn hết và đống lon bia đặt ngổn ngang vẫn chưa thu dọn. Xem ra bàn trà không dùng để uống trà mà là để uống bia. Hai người đợi một lát, tôi đi gọi đại ca. Gã mặt sẹo đưa mắt nhìn đám anh em ngồi trên ghế sofa. Có khách đến, chúng mày chỉnh đốn lại đi. Mấy người kia chỉ cựa quậy, không có thay đổi gì lớn, rõ ràng không hề bận tâm, rất tùy tiện theo ý mình. Gã mặt sẹo lên tầng 2, mới đó đã đi xuống, nói với họ, đại ca của bọn này trên tầng, hai người lên đi. Cố Hiềm chắn trước Tông Môn Hy, nói, cô đi theo tôi. Tông Môn Hy đồng ý, hai người một trước một sau theo nhau lên tầng 2. Tầng 1 bừa bãi nhưng tầng 2 lại sạch sẽ gọn gàng, mặt sàn sạch bóng đến mức có thể soi gương trên đó được. Đi hết cầu thang là phòng ăn, cửa sổ lớn chạm đến đất, rộng rãi sáng sủa, người đàn ông đang ngồi bên bàn ăn dùng bữa, nghe có tiếng động cũng không buồn ngẩng lên. Các người được Lăng Vi giới thiệu đến, Cố Hiềm đang định trả lời thì Tông Môn Hy giữ anh ta lại, lắc đầu rồi nhìn người đàn ông kia. Phải, nhưng cũng không phải. Nói vậy là ý gì? Người đàn ông ngước mắt lên. Nghĩa là sao? Tông Môn Hy nhìn anh ta. Cô ta cho tôi biết về anh, nhưng không phải cô ta giới thiệu tôi đến đây. Không đợi người đàn ông trả lời, Tông Môn Hy lại nói. Góc truyện audio.com. Chắc hẳn anh rất tò mò những lời tôi nói có ý nghĩa gì. Thật ra rất đơn giản, tôi biết được anh qua lời nói của cô ta, và biết các anh làm nghề gì. Người đàn ông đặt chiếc thìa trong tay xuống, ánh mắt nhìn hằm hằm, anh ta bực bội, dù sao đi nữa thì những việc anh ta làm không phải chuyện làm ăn chính đáng nên không muốn để nhiều người biết đến. Tông Môn Hy tươi cười, tôi đến tìm quả thực là muốn bàn chuyện làm ăn với anh. Cách chương.